những người phụ nữ và trẻ em bị lừa bán đều không có kết cục tốt. Trẻ em thì bị bọn buôn người biến thành tàn tật để đổi lấy lòng trắc ẩn của người qua đường, tranh thủ xin được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Còn phụ nữ hoặc là bán đến nơi hẻo lánh để làm công cụ sinh sản, hoặc là đưa đến những nơi tăm tối u ám, rồi cả cuộc đời họ đều sẽ bị hủy hoại dễ dàng như thế. Không thể như thế được. Cô chỉ mới 21 tuổi, vừa tốt nghiệp, được bạn trai yêu thương, gia đình hạnh phúc, ba mẹ vẫn đang đợi cô về nhà. Trần Kiều gắng gượng đi đến cạnh cửa, trên tay không có chút sức lực nào, nhưng vẫn cố gắng dùng toàn lực vỗ vào cửa để phát ra một ít âm thanh. Vừa rồi rõ ràng còn nghe thấy tiếng nói chuyện, giờ cẩn thận nghe lại thì chẳng còn tiếng gì nữa. Trần Kiều càng thêm dùng sức. Có ai không? Có ai ở đây không? Mở cửa, thả tôi ra, tôi phải về nhà, mở cửa. Không ai quan tâm cả, rõ ràng bên ngoài có tiếng chó sủa và tiếng người xua đuổi, nhưng vẫn không ai để ý đến cô. Trần Kiều tức giận dùng chân đá lên cửa, ngoài việc tự làm đau mình ra, thì chẳng có chút tác dụng nào. Mấy ngày rồi chưa được ăn cơm, toàn thân bùn rùn kinh khủng, cô dựa vào bức tường đất dần dần trượt xuống, cúi đầu thấy được quần áo không phải của mình, trong túi thì rỗng tuếch, cô càng thêm chán nản và nhụt chí. Cô tưởng tượng, tại nơi xa lạ này rồi sẽ có một tên đàn ông cưỡng hiếp cô, tên đó là một gã nông dân hôi hám, cô nhịn không được mà ghê tởm đến phát run. Trần Kiều an ủi chính mình, không sao đâu, chẳng phải những người đó rất cần tiền sao? Chỉ cần cho bọn họ tiền, rồi bọn họ sẽ thả mình ra, chắc chắn có thể, đừng sợ, đừng sợ. Chỉ cần có người chịu nói chuyện với cô, có thể thương lượng được, cô sẽ chấp nhận hết, bao nhiêu tiền cũng chấp nhận. Cô vừa an ủi chính mình, lại vừa suy nghĩ miên man, cô nghĩ đến ba mẹ, họ sẽ như thế nào nếu đã quá lâu mà vẫn không có tin tức gì của cô. Nghĩ đến lúc ra ngoài cô còn nói không sao với Mạnh Dư, khi nào trở về sẽ ra mắt người lớn trong gia đình anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng nghĩ càng tuyệt vọng, cô không hiểu tại sao mình lại gặp phải chuyện bất hạnh thế này. Nước mắt không ngừng tuôn rơi, mơ mơ màng màng chẳng mấy chốc đã ngủ gật bên cửa. Tỉnh lại lần nữa, do ngồi quá lâu nên chân cô tê hết cả, mặt đất lạnh lẽo làm người cô không còn chút hơi ấm nào. Hắt xì một tiếng, chờ giảm bớt sự khó chịu, cô mới ngẩng đầu, thấy sắc trời bên ngoài đã ảm đạm. Trong phòng ngay cả một chút ánh sáng cũng không có, tối om lạnh như băng. Lúc này hẳn là buổi tối rồi, vẫn không có ai đến. Chắc bọn họ sẽ không để cô một mình thế này đâu nhỉ? Chắc sẽ không đâu, mua cô về là để sử dụng, còn gì, không thể nào để cô đói chết được. Trần Kiều co rụt trên giường, ôm đầu gối, ngồi nhìn chằm chằm vào cửa. Một lát sau, cửa truyền đến tiếng động, tiếng mở khóa sắt sột soạt. Một bóng người cao lớn bước đến dưới ánh sáng yếu ớt. Cô không thấy rõ mặt anh ta, nhưng cô có thể dựa vào bóng hình mà phán đoán rằng anh ta rất rắn chắc, tiếng hít thở trong đêm vô cùng rõ ràng. Cả người Trần Kiều căng thẳng, tay ôm đầu gối ngày càng chặt, âm thanh hơi run rẩy. Chào anh, có phải anh là người mua tôi về không? Tôi có thể trả tiền cho anh thả tôi ra có được không? Anh mua tôi bao nhiêu? Tôi trả cho anh gấp đôi, không, gấp năm. Bà tôi có nhiều tiền lắm, anh đưa tôi về nhất định ông ấy sẽ không bạc đãi anh đâu. Cô nói dồn dập như pháo nổ, sợ bản thân diễn đạt không đủ rõ ràng. Người nọ né tránh ánh mắt ân cần của cô, dường như không muốn đối diện với cô. Cô học anh ta lẩm bẩm một câu tiếng địa phương gì đó, cô nghe không hiểu. Anh ta cầm chén đặt lên ghế trước giường, chuồn nhanh ra ngoài, gấp rút khóa kỹ cửa. Trần Kiều chậm một bước, đùi mềm nhũn té ngã. Chờ khi cô hoàn hồn thì cửa đã khóa rồi, còn lại âm thanh gì cũng không có. Cô tức giận đến quỳ rạp trên đất, hốc mắt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi, chật vật không chịu nổi. Thoáng nhìn đến cái chén đang tỏa ra hơi nóng kia, mặc kệ là cái gì, cô cầm lên ném về phía cửa. Chén sắt va vào bức tường đất nặng nề vang lên một tiếng, ngoài cửa yên tĩnh một lúc, thì có một giọng nữ vang lên cùng vài tiếng ồn ào. Vẫn không ai tiến vào gây phiền phức cho cô, trò đùa dai của Trần Kiều dường như đã thực hiện được, thật hà giận, dạ dày lại co thắt đau đớn, đau chết đi được. Một thứ tròn tròn lăn đến bên chân cô, cầm lên thì thấy là một củ khoai tây, cô ngẩn người trong chốc lát liền quăng đi. Cách chương.